Xin chào mọi người. Thần y ở rễ chương 5442 đến chương 5443. Từ một khắc Lâm Minh rời khỏi núi Thánh Huyền trở đi, người có đời hội đều mỗi giờ mỗi khắc theo dõi anh sát sao. Sau khi trở về Giang Thành, ánh mắt theo dõi là nhiều hơn không ít. Có vẻ như sự giám sát của đại hội đối với tôi vẫn không hề giảm bớt. Lê Minh mặt không chút thay đổi nói ra: không phải là không giảm, mà là đang tăng lên. Giá Cát Xuyên cười, sau đó lại bình lịch ho khan vài tiếng, khóe miệng đều tuôn tràn máu tươi. Lê Minh thấy thế, xuất ra hồng mao lâm châm đâm vài cái tại trên thân hắn. Chỉ thấy Giá Cát Xuyên bỗng nhiên thở mạnh, sau đó thở ra một hơi nặng nề, có chút kinh ngạc. Tốt hơn nhiều rồi, y thuật của Lâm Thành Y quả nhiên là cái thế vô song. Chỉ tiếc, thật đáng tiếc. Giá Cát Xuyên nói đến đây, không còn nói thêm lời nào nữa. Vào trước đi đã nói, Lâm Minh nhàn nhạt nói, tôi tiếp đi vào tổng bộ Dương Hoa. Mã Hải, Từ Thiên và những người khác đã chờ đợi từ lâu. Vừa bước vào văn phòng, Mã Hải liền vội vàng tiến lên. Lâm Thành Y vừa rồi Bạch Minh Chủ gửi mật tín tới, nói là có chuyện lớn xảy ra, có phải là chúng ta cùng đại hội thực sự đối đầu rồi hay không? Vẻ mặt Mã Hải đầy nghiêm túc. Chuyện lớn như vậy căn bản không thể giấu giếm được. Bạch Hòa Thủy đương nhiên có mạng lưới tình báo của riêng mình, cũng biết rõ tính chất đáng sợ của việc này. Bạch Minh Chủ còn nói gì nữa không? Là mình thản nhiên hỏi. Những lời dư thừa thì không nói, cô ta chỉ hỏi chúng ta có muốn làm một chút động thái xoa dịu mối quan hệ này hay không. Mà Hải lúng túng mím môi nói ra. Ngay đến đây Lâm Minh đã biết được thái độ của Bạch Hòa Thủy. Bạch Hòa Thủy hiển nhiên là không hy vọng Lâm Minh triệt để vạch mặt cùng đại hội. Cô ta cũng hiểu rất rõ kết cục của việc đối đầu cùng đại hội khủng khiếp như thế nào. Nhưng cái gọi là một chút động thái xoa dịu này cũng chính là Bạch Hòa Thủy cố hết sức thử một lần, có thể thành công hay không thì vẫn chưa thể biết được. Nhưng dựa vào sự hiểu biết của cô ta về Lâm Minh, nếu như Lâm Minh không gật đầu, như vậy thì cho dù cô ta có làm bao nhiêu động thái cũng không làm nên chuyện gì. Nói cho Bạch Minh Chủ biết chuyện này không liên quan gì tới cô ấy, từ nay về sau đừng liên lạc gì với tôi nữa, Lâm Minh từ tốn nói. Mã Hải hơi sửng sốt một chút, khẽ gật đầu, đương nhiên là hiểu được ý của Lâm Minh. Bây giờ đã là kẻ thù của đại hội, đối với Lâm Minh bên này, phần thắng cơ hồ là con số 0. Đối mặt với sự trả thù không ngừng từ đại hội, thì hiện tại anh chỉ có thể cắt đứt quan hệ với nhiều người hơn để tránh liên lụy cho bọn họ. Lâm Động có cần tăng cường tuần tra và phòng thủ Giang Thành hay không? Từ Thiên đi tới, ngưng giọng nghiêm túc hỏi. Vô dụng mà thôi, Lâm Minh lắc đầu. Người có đại hội, chỗ nào cũng có. Dựa vào những người ở dưới tay ông, căn bản là không thể đề phòng. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Lâm Minh suy tư chỉ trong lúc đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Cát Xuyên. Đã thấy Giang Cát Xuyên lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà, một bên mỉm cười nhìn về phía Lâm Minh. Xem ra, Lâm Thành Y đưa tôi đến nơi này không chỉ là muốn đem tôi xem như một con tin. Đối phó với đại hội, anh khẳng định so với tôi sẽ có biện pháp tốt hơn. Lâm Thành Y có vẻ là có chút xem thường tại hạ rồi hay không? Tại hạ là người đại hội, một lòng chỉ vì đại hội, vì sao lại phải giúp anh đối phó với đại hội chứ? Giang Cát Xuyên cười nói ra. Tôi đây là chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Nếu như anh muốn lấy tính mạng của tôi để uy hiếp tôi và liền cứ việc động thủ, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng, để xem tôi có phải là kẻ tham sống sợ chết hay không. Anh là người như thế nào, Lâm Mộ cũng nhìn ra được một chút. Chỉ là anh dường như không nhìn ra được đại hội trước mắt là bản chất gì. Lâm Minh mặt không chút thay đổi nói ra. Đại hội bây giờ chẳng lẽ vẫn là đại hội trong suy nghĩ mà anh vẫn tưởng tượng kia hay sao? Anh thật sự hy vọng đại hội cứ tiếp tục như vậy thật sao? Nếu như thế, ý định tham gia đại hội ban đầu của anh đã đi đâu mất rồi? Lâm Minh từ tốn nói. Ý định ban đầu sao? Lông mày Giang Cát Xuyên bỗng nhiên nhíu lại. Giang Cát Xuyên rơi vào trầm tư. Hắn không thể không thừa nhận lời nói của Lâm Minh đã chạm vào một thứ gì đó sâu thẳm bên trong nội tâm hắn. Mục đích ban đầu khi tham gia đại hội của hắn là để theo đuổi võ công đỉnh cao, duy trì trật tự trong xã hội. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, khi động thái những lãnh đạo cấp cao đại hội thay đổi và vị trí của hắn cũng thay đổi, thì bản chất của đại hội dường như đang dần dần thay đổi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng đang trôi theo xu hướng. Đại hội coi việc duy trì trật tự trong xã hội là trách nhiệm của mình. Nguyên nhân chính là như thế, nên đại hội được vô số người có quyền lực từ tất cả các bên kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, cái được gọi là đại hội này chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để người trong đại hội mưu cầu quyền lực và tranh đoạt lợi ích cá nhân mà thôi. Trong đó có bao nhiêu tham nhũng và đen tối thì anh so với tôi còn rõ ràng hơn. Nhà Cát Xuyên, tôi nhìn nó được, anh là người thông minh và anh cũng là một người thực sự muốn làm mọi việc cho xã hội. Nhưng anh đã ở trong vũng lầy mà không hề hay biết. Anh chẳng lẽ không phát hiện ra sao? Lâm Minh mặt không chút thay đổi nói ra. Nhà Cát Xuyên trầm mặt không nói gì, một lúc sau mới mở miệng. Được rồi, lần thật đi, anh không cần ở trước mặt tôi tranh đua miệng lưỡi. Sao nào, anh còn muốn để tôi phản bội đại hội, bước lên con thuyền của anh sao? Tôi không có ý này, tôi chỉ là muốn để Gia Cát tiên sinh một lần nữa là một điều gì đó cho lương tâm của chính mình mà thôi. Lâm Minh từ tốn nói. Vì lương tâm của tôi sao? Sao thế? Không giúp anh liền là có lỗi với lương tâm của tôi sao? Không phải chứ. Lâm thật y, đại hội của chúng tôi thật sự không còn gì khác mà chỉ là đại diện cho tội lỗi cùng sự đen tối thôi sao? Gia Cát Duyên nhíu mày. Dĩ nhiên là không phải. Lâm Minh lắc đầu. Vậy anh định cảm thấy chỉ có mình mới là chính nghĩa hay sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể đại diện cho chính nghĩa. Tôi chỉ cảm thấy mình đang đứng về phía phản kháng. Lâm Minh xích lại gần một chút, nhìn thẳng vào mắt Gia Cát Xuyên, trầm giọng nói. Vậy, Gia Cát Xuyên, anh nói cho tôi biết, tôi có chỗ nào sai không? Gia Cát Xuyên lại lần nữa ngậm miệng. Gia Cát Xuyên, anh ngồi ở vị trí cao, quanh năm ở trong núi Thánh Huyền. Đương nhiên, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Đa số đều là truyền lại qua lời nói của cấp dưới. Bọn hắn có giấu giếm anh hay không? Bọn hắn có lạm dụng quyền lực cá nhân của mình hay không? Anh hoàn toàn không biết gì. Tôi trực tiếp nói cho anh biết một chút. Cấp cơ sở của đại hội mới thực sự là những người giữ được mục đích ban đầu. Trong khi những người cấp cao tựa như những thanh thép trên đỉnh tòa nhà, dưới sự phơi gió phơi nắng đã mục nát không chịu nổi. Anh có lẽ là một thanh thép còn hơi tốt trong số đó, nhưng còn những người khác thì sao? Lâm Minh từ tốn nói. Gia Cát Xuyên lặng lẽ nhìn tách trà trên bàn trước mặt, im lặng hồi lâu. Cũng không biết là qua bao lâu anh mới mới miệng. Lâm Thành Y, anh muốn gì ở tôi? Anh là bù hộ mạng của tôi, nhưng tôi biết muốn đem anh trói buộc cả một đời ở bên cạnh là không thể nào. Xem ra anh là muốn có một biện pháp có thể ngăn cản đại hội hạ thủ với người bên cạnh anh. Có thật sao? Anh thật may mắn, nếu như anh đang khống chế là một người khác, khẳng định là không có, nhưng tôi người này hoàn toàn chính xác là có. Gia Cát Xuyên cười nhạt nói ra. Cũng phải là tôi tham sống sợ chết. Nói cho anh biết cũng sao. Dù sao thì biện pháp kia khẳng định cuối cùng anh cũng sẽ nghĩ đến. Biện pháp gì chứ? Lâm Minh lập tức hỏi. Lâm Thành Y uổng cho anh thông minh một đời, vì sao cho đến bây giờ để nhìn không rõ lắm cục diện như vậy chứ? Cái lòng cúc này to như vậy cũng phải là cho đại hội làm chủ. Gia Cát Xuyên nói với nụ cười có chút thấm thía. Lâm Minh hơi sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hơi thở đều gấp gáp. Ý của anh là để tôi đi tìm nhà chức trách hay sao? Sao thế? Đây không phải là biện pháp sao? Ra đường có chuyện gì không phải chỉ cần gọi cảnh sát là được rồi sao? Gia Cát Xuyên mỉm cười nói ra.